Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 239, Dung Hợp Khổng Tức Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là thiên hồ biến, nhưng đường tam khống chế hoàn toàn khác với độc bạch khống chế án không cần ai thủ hồ cũng có thể hoàn thành đột phá linh tê thiên nhãn, giờ khắc này đã chính thức tiến hóa thành ngũ giai. Nương theo linh tê thiên nhãn tiến giai, sau một khắc một đoàn thanh quang trong đan điền bắn ra, phong hồ biến hoàn thành tiến hóa, bước vào cảnh giới thất giai. Phong hồ biến tiến hóa rất dễ, nên trong chốc lát đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành tiến hóa phong hồ biến, khí tức trong cơ thể đường tam yên lặng trong chốc lát thiên địa chi kiều câu thông. Một quang ảnh màu vàng hiện lên sau lưng hắn, quang ảnh hai cánh mở rộng, dường như đang ngửa mặt lên trời mà gào thét. Trương Hạo Hiên vung tay, một tường lửa bay lên che lại ánh mắt các thiếu nữ hồng hồ tộc. Hắn cảm giác được đường tam đang đột phá các loại yêu thần biến. Tuy rằng các cô nương kia không nhất định có thể xem hiểu, nhưng vẫn không nên để các nàng biết quá nhiều. Mà chính Trương Hạo Hiên lại nhìn không chớp mắt, hắn đang nhìn một kỳ cảnh, thậm chí là tình cảnh có 102 trên yêu tinh đại lục này. Kim bằng song rực dần ngưng tụ thành hình, một cỗ khí tức sắc bén phóng lên, xé rách bầu trời. Kim sắc quang mang dần nội liễm, kim bằng biến đột phá lục giai, hoàn thành. Ở phương diện tốc độ lại tăng thêm vài phần. Kim bằng biến sau khi đột phá, mọi thứ xung quanh đường tam tựa hồ dần trở nên đặc dính, nhưng trong nháy mắt tiếp theo tốc độ biến hóa nhanh hơn, nhất là tốc độ hấp thu thiên địa linh khí bạo tăng. Hoàng kim mộc bên cạnh đường tam dùng tốc độ mắt người bình thường có thể thấy được mà sinh trường. Vì vậy trong chốc lát nó vậy mà đã cao hơn một tấc. Quang ảnh thì quang ngạc chậm rãi hiện lên, thân thể nó bắt đầu biến lớn, lân phiến trên người ngày càng dày và nặng, toàn thân tản ra vầng sáng nhu hòa. Trong hai mắt tràn đầy hào quang, bên trái chuyển xuôi, bên phải chuyển ngược, nguyên tố thời gian cũng mơ hồ lắng đọng. Trên trán đường tam, một điểm kim quang lóe sáng, quang ảnh thì quang ngạc tiến hóa nhanh hơn đến khi thân hình của nó ổn định lại. Sau đó nó quay người, bay thẳng đến chỗ mi tâm đường tam rồi biến mất. Lục giai thì quang biến, hoàn thành đột phá, kim bằng biến cùng thì quang biến đột phá như nước chảy mây trôi, chủ yếu là do đường tam đã thất giai, hơn nữa câu thông thiên địa chi kiều, năng lực thừa nhận của cơ thể đã cường đại hơn không biết bao lần so với lúc trước. Đó cũng là lý do hắn muốn ngưng tụ hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm trước khi đột phá thất giai. Đã có song hạch tồn tại, thân thể hắn thừa nhận sẽ tốt hơn nhiều, trừ khi đó là năng lượng cấp độ thần cấp. Đột phá đến lúc này đã hoàn thành được phân nửa. 6 loại huyết mạch đã hoàn thành đột phá 4 cái. Sau một khắc một quang đoàn màu vàng trong cơ thể đường tam tản ra. Dưới sự khống chế của hắn, thiểm báo biến bị loại bỏ tiêu tán trong không khí. Quang đoàn màu bạc lập tức phát sáng, nó đã có chút không muốn chờ đợi nữa. Dưới sự dẫn dắt của đường tam thay thế vị trí của thiểm báo biến. Nó vừa xuất hiện đã bộc phát ra ngân quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ đan điền, thậm chí trong phạm vi 5 mét ngoài cơ thể cũng chịu ảnh hưởng. Một tiếng chim hót thánh thót vang lên, khí tức trên người đường tam lên như diều gặp gió. Trương Hạo Hiên run run chứng kiến, xung quanh thân thể đường tam có nhiều ngân quang đang không ngừng lập lòe, những vết rách không gian liên tiếp xuất hiện trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự khống chế của đường tam, những vết rách này mới không lan đến chỗ hoàng kim mộc. Nhưng số lượng vết rách ngày càng nhiều, cũng không ổn định, không ngừng cắt qua cắt lại, để cho không gian trở nên vặn vẹo. Đây là, trên trán đường tam từng đạo kim mang bắt đầu hiện ra. Những kim mang này cơ hồ ẩn chứa không gian chi lực không ngừng vặn vẹo, run rẩy, dường như muốn xé nát thân thể hắn. Nhưng một điểm kim mang ở trung tâm sáng chói, chấn nhiếp nhưng chấn động kia, không cho bọn nó tác quái. Từng cây khổng tức linh diễm lệ chậm rãi mở ra sau lưng đường tam tựa như khổng tức quang huy nở rộ. Khổng tức biến, hắn ngay cả khổng tức biến cũng học được. Đây là từ chỗ Mỹ công tử. Trương Hạo Hiên nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt hắn, đường tam giống như một hồ nước sâu không lường được. Thiên hồ biến, khổng tức biến, thì quang biến, kim bằng biến, có loại nào không phải là đỉnh cấp. Nhất là thiên hồ biến cùng khổng tức biến, đây đều là năng lực xuất hiện cường giả đại yêu hoàng A, ngần ấy huyết mạch xuất hiện đồng thời trên một nhân loại, đối với nhân loại có ý nghĩa như thế nào? Trương Hạo Hiên cảm thấy hô hấp của mình có chút nặng nề. Đôi mắt hắn cũng trở nên sáng ngời, trên người đường tam, hắn thật sự bắt đầu thấy được hy vọng. Nếu như nói hy vọng trước đây đều do hắn tưởng tượng mà thành, như vậy, phần tưởng tượng này đang dần tiến đến sự thật. Người như đường tam, nếu tương lai có thể trở thành cường giả thần cấp vậy sẽ là một tồn tại cường đại như thế nào? Hào quang màu bạc dao động kịch liệt và không ổn định. Cùng lúc đó, trong đan điền, một cuộc tranh đoạt vị trí cũng đã bắt đầu. Quang đoàn màu bạc rất cường thế. Nó vừa mới xuất hiện đã lập tức hướng về Linh Tê Thiên Nhãn chèn ép, mạnh mẽ chiếm lấy vị trí thứ nhất. Biến hóa như vậy làm Đường Tam cũng co lại, tình huống này giống hệt lúc Đường Tam dung hợp Thiên Hồ Biến. Nó lại tới rồi, cùng là huyết mạch cấp một cường đại, Khổng Tước Biến hiển nhiên sẽ không để người khác xếp trước mình, nhất là Thiên Hồ Biến chỉ là ngũ giai, trong khi Khổng Tước Biến là thất giai. Thất giai Khổng Tước Biến làm sao có thể cho phép ngũ giai Thiên Hồ Biến siêu việt hơn mình. Hai đại yêu thần biến lập tức bắt đầu va chạm, điều này làm cho khí tức quanh Đường Tam càng không ổn định. Sau đó, Khổng Tước Quang Ảnh dần hiện ra, mà đối diện với nó, Lưỡng Vĩ Thiên Hồ cũng lần nữa hiện lên. Hai bên giằng co với nhau, không ai chịu nhường ai. Có thể thấy được thất giai Khổng Tước Biến cường đại hơn một chút, Khổng Tước Linh phát sáng rực rỡ tạo ra từng tầng ngân quang mãnh liệt áp chế Quang Ảnh Lưỡng Vĩ Thiên Hồ khiến nó mờ đi. Nhưng Thiên Hồ Biến cũng không chịu yếu thế. Bên trong tinh thần hạch tâm, năng lượng tinh thần không ngừng bị nó lôi kéo, bổ sung bản thân, chính là không nhường nhịn. Tuy rằng cấp độ Thiên Hồ Biến không bằng Khổng Tước Biến, nhưng Đường Tam có tu vi tinh thần lực cửu giai. Vừa rồi khi hình thành tinh thần hạch tâm, nó có tác dụng trọng yếu nên có thể mượn tinh thần lực dễ dàng. Hai bên giằng co với nhau, trong cơ thể Đường Tam lại là sóng xô biển gào. Đúng lúc này, điểm kim mang đột nhiên phát ra vầng sáng màu lam nhạt. Ngay sau đó, một hư ảnh hình người hiện lên phía sau hắn, vừa vặn ở giữa Khổng Tước và Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Hư ảnh nâng hai tay lên, trấn an đầu Khổng Tước và Thiên Hồ, bọn chúng lập tức rung động rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tiếp theo, lần lượt hóa thành hào quang trở lại trong cơ thể Đường Tam. Mà trong chớp mắt đó, thân thể Trương Hạo Hiên cứng ngắc lại. Quang ảnh màu lam kia xuất hiện, tất cả mọi thứ dường như đều ngừng lại. Trong đan điền, hai quang ảnh lần nữa ngưng tụ lại, Thiên Hồ Biến vẫn ở vị trí thứ nhất, Khổng Tước Biến ở vị trí thứ hai. Chúng cũng không còn tranh đấu, an ổn đứng ở vị trí của mình. Trên trán Đường Tam, điểm kim quang đang tản ra hào quang kia nhanh chóng nối liền các quang văn, hóa thành một kim quan. Đúng vậy, chính là Khổng Tước Kim Quan, đại biểu cho huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất trong Khổng Tước yêu tộc. Quang ảnh màu lam sau lưng Đường Tam lập tức chui vào mi tâm biến mất, khí tức của hắn cũng tăng vọt, vết rách không gian nhanh chóng phá toái, thu hẹp rồi tiêu tán, giống như là hoàn toàn thần phục. Thất giai Khổng Tước Biến, dung hợp hoàn thành. Không sai, vì để mình dung hợp thuận lợi hơn, vừa rồi hắn đã vận dụng một chút thần thức. Lấy thần thức của mình uy hiếp hai đại huyết mạch làm bọn nó lập tức thần phục. Thần thức của thần vương, hai loại yêu thần biến làm sao có khả năng chống lại. Yêu thần biến thứ năm đã hoàn tất, giờ khắc này, Đường Tam chỉ còn một loại yêu thần biến chưa đột phá, cũng có nhiều hơn một chỗ trống. Hiện tại Đường Tam chưa có ý định lấp đầy chỗ trống này, hắn là vị trí hắn lưu lại, tương lai nếu gặp được yêu thần biến phù hợp thì còn chỗ để dung hợp tăng lên thực lực bản thân. Từng đám dây leo màu lam bay nhanh ra từ chỗ Đường Tam. Đám dây leo này nhanh chóng tìm tới Hoàng Kim Mộc ở trong tụ linh trận quấn quanh bọn nó. Trên người Đường Tam, vầng sáng màu lam nhạt hiển hiện, khí tức sinh mệnh ở trên Hoàng Kim Mộc thông qua dây leo lập tức đến chỗ hắn, hoàn thành câu thông. Bề ngoài tụ linh trận tỏa ra hào quang rực rỡ, thiên địa linh khí trên trời cũng hội tụ về phía này. Cái phễu hội tụ thiên địa linh khí dần thành hình, điên cuồng rót vào tụ linh trận, không ngừng chảy vào trong Hoàng Kim Mộc. Lam Ngân Hoàng kiếp trước vốn là thực vật chi vương, ở kiếp này, Lam Ngân Hoàng không thể so sánh với kiếp trước nhưng dưới sự bồi luyện của hắn, khí tức cũng đang tiến hóa về giống trước kia. Mà Hoàng Kim Mộc là vật có sinh mệnh năng lượng vô cùng khổng lồ, tiềm năng vô hạn. Hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa hoàn mỹ làm cho mình sinh trưởng, có được sinh mệnh lực cường đại hơn. Lời tác giả tình tiết dần dần đang triển khai, yêu thần biến làm cho ta phảng phất quay về thời điểm năm đó viết Đấu La Đại Lục. Phía sau nhất định sẽ càng thêm đặc sắc, rất nhanh sẽ có tình tiết lớn được triển khai. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hết quyển 4, cách chương.